Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 453, đả thông thông hướng đại thiên thế giới thông đạo, làm Hồng Hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc, có thể cùng nữ oa nương nương dính líu quan hệ, là nhân tộc lớn nhất kiêu ngạo, có thể cái này lại thành bọn họ diệt tộc căn nguyên. Há không lộ ra buồn cười? Không. Không chỉ là nữ oa huyết mạch, còn có thần ma chi đạo. Cái này nhường phong tử thần dị thường kiêu ngạo thành tựu. Cũng là nhường nhân tộc vì đó quật khởi con đường tu luyện. Ở thời điểm này, lại thành nhân tộc diệt tộc một cái khác kẻ cầm đầu. Thức tỉnh huyết mạch cái này một bá đạo năng lực, nhường vốn nên theo thời gian trôi qua, mà ngày càng tiêu ma nữ oa huyết mạch, tại nhân tộc trong cơ thể một lần nữa khôi phục, lại càng thêm mạnh lên. Tin tưởng, so với phong tử thần kiếp trước đồ vu kiếm, một thế này đồ vu kiếm, uy lực sẽ càng thêm cường đại, mà cái này, cũng đem kiên định yêu tộc hủy diệt nhân tộc quyết tâm, đều đã làm mất lòng, còn giữ nhân tộc làm cái gì? Chờ bọn hắn sau đó báo thù sao? Chảm thảo trừ căn đạo lý này, yêu tộc vẫn hiểu, huống chi, nhân tộc cũng không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Tuy là hậu thiên chủng tộc, nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi thánh huyết. Luận đến tiềm lực, yêu tộc rất nhiều chủng tộc đều không thể so sánh cùng nhau. Lại tăng thêm một cái tất thành hỗn nguyên đại la kim tiên nhân hoàng. Chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành yêu tộc họa lớn trong lòng. Cho nên, không cần nói về công về tư, nhân tộc đều phải diệt đi. Phong tử thần thành đạo về sau, tăng thêm nữ oa nương nương, nhân tộc liền có hai tôn thánh nhân cấp chiến lực, lại nghe nói Thái Thanh thánh nhân sở dĩ có thể thành đạo, cùng nhân tộc cũng có được quan hệ lớn lao. Hắn đệ tử duy nhất, càng là nhân tộc xuất thân. Chiếu tính như vậy lời nói, nhân tộc liền có ba tôn thánh nhân cấp chiến lực, có thể nói là so yêu tộc thực lực còn mạnh hơn. Nghĩ như vậy, nhân tộc không thể không diệt a. Mà phong tử thần chỗ cố gắng trả giá hết thảy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều là tại vì yêu tộc làm áo cưới. Chỉ cần nhân tộc thực lực không cao hơn yêu tộc, cái kia nhân tộc thực lực càng mạnh, tương ứng, đồ vu kiếm uy lực liền càng mạnh, yêu tộc há có thể sẽ không cao hứng. Dựa theo này đến xem, phong tử thần cố gắng nói là vì yêu tộc làm áo cưới, cũng không đủ. Nhưng sự tình đều có tính hai mặt, không thể chỉ từ một phương diện nhìn. Không cần nói phong tử thần có hay không cố gắng, nhân tộc đều sẽ bị yêu tộc diệt tộc. Có thể theo phong tử thần cố gắng, kết cục mặc dù chưa từng cải biến, nhưng quá trình lại biến. Tối thiểu nhất, nhân tộc đã từng tại Hồng Hoang uy phong qua một đoạn thời gian. Đối mặt yêu tộc không đến mức không hề có lực hoàn thủ, cũng cho tương lai lưu lại một chút hy vọng. Không đến mức triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Nhân hoàng trong điện, phong tử thần tự giễu cười sau khi đè xuống trong lòng bi thương, cùng với tất cả tâm tình tiêu cực, để cho mình lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nhân tộc các chiến sĩ đã ôm hẳn phải chết ý chí tiến về trước tiền tuyến nghênh địch. Hắn cái này làm nhân hoàng, cũng không thể nhàn rỗi, nên vì nhân tộc tương lai phấn đấu. Thế giới thông đạo, cho ta mở a. Bình tĩnh lại tâm thần, phong tử thần đi vào hỗn độn châu bên trong, điều động toàn bộ lực lượng của mình, dọc theo thế giới thụ sợi rễ, hướng phía 3000 đại thiên thế giới đánh tới. Hắn muốn đả thông một cái thông hướng 3000 đại thiên thế giới thông đạo, đem nhân tộc thiên kiêu đưa vào trong đó, vì nhân tộc lưu lại hạt giống của hy vọng. Những thứ này tiến vào 3000 đại thiên thế giới người, tại xa xưa tương lai sẽ trở thành nhân tộc xưng bá Hồng Hoang trụ cột, cũng là nhân tộc tương lai có thể hay không thoát khỏi thánh nhân điều khiển, trở thành Hồng Hoang chân chính thiên địa nhân vật chính nơi mấu chốt. Binh pháp có nói, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực. Phong tử thần hiện tại muốn làm, chính là vì nhân tộc mưu xuống vạn thế chi cơ. Nhân tộc muốn trở thành Hồng Hoang bá chủ, chỉ dựa vào hắn một người là không được, cần vô số cao thủ cộng đồng cố gắng mới được. Giống như Vu Yêu hai tộc, Nếu là không có Đế Tuấn Thái Nhất những cao thủ này, các thần vẫn như cũ là hồng hoang đỉnh cấp thế lực. Mà nhân tộc nếu là không có Phong Tử Thần, thực lực trực tiếp liền theo hồng hoang thượng tầng biến thành hồng hoang hạng chót. Chênh lệch quá lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là nhất tộc, chỉ dựa vào một người trèo chống chỗ xấu. Một khi người mạnh nhất xảy ra chuyện, toàn bộ chủng tộc đều biết đi theo xảy ra chuyện. Không có nửa điểm gánh chịu nguy hiểm năng lực, cũng là nhân tộc tình huống trước mắt chân thực thể hiện. Tầng dưới chót tu sĩ có, đỉnh tiêm cao thủ cũng có, bên trong cao tầng nhưng không có. Cho nên, nhân tộc muốn mạnh lên, cần phải thay đổi tình huống này. Nhưng bây giờ, đã không có thời gian, chỉ có đem hy vọng ký thác tại tương lai. Phong Tử Thần đem tộc nhân đưa vào 3000 đại thiên thế giới, chính là tại bố cục tương lai. Đây là hắn rất nhiều năm trước liền chế từng định ra đến kế hoạch, hiện tại rốt cục bắt đầu áp dụng. Đáng tiếc, kế hoạch này còn có thiếu hụt. Nó hoàn mỹ, là Phong Tử Thần cho rằng hoàn mỹ, không phải chân chính hoàn mỹ. Nó còn có đủ loại thiếu hụt, chỉ là Phong Tử Thần phát hiện không được thôi. Cá nhân trí tuệ cuối cùng có cực hạn, chỉ có tiếp thu ý kiến quần chúng, hợp đám người trí tuệ, mới có thể chế định tương đối kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng việc này, Phong Tử Thần không thể nói ra miệng. Kế hoạch này dính đến hồng hoang thiên địa tương lai nhân vật chính, cùng với rất nhiều thánh nhân mưu đồ, ảnh hưởng quá lớn. Một khi nói ra, tất nhiên sẽ bị thánh nhân cảm giác được, sinh ra không tên biến số. Cho nên, việc này muốn đầy đủ bí ẩn. Dù là biết mình chế định kế hoạch, khả năng có không hoàn thiện địa phương, Phong Tử Thần cũng không thể tìm người thương nghị. Về phần kế hoạch này có thể thành công hay không, liền chỉ có thể ký thác tại hư vô mờ mịt tương lai. Phong Tử Thần cũng không phải toàn trí toàn năng. Hắn có thể làm, chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất đi thúc đẩy việc này. Về phần kết quả nha, còn phải xem những cái kia tiến về trước 3000 đại thiên thế giới hỏa chủng, có đủ hay không cố gắng. Sự do người làm, nhân định thắng thiên. Đây là nhân tộc lý niệm, cũng là nhân tộc vĩnh viễn không mất đi truyền thừa. Nếu là những cái kia hỏa chủng nhóm, trước khi đến 3000 đại thiên thế giới về sau, có thể quán triệt cái này một lý niệm, các thần hoặc là sẽ chết không yên lành, hoặc là có thể lấy được kinh thiên thành tựu. Hết thảy đều ở chỗ bọn họ. Ầm ầm, thế giới thụ sợi rễ phía dưới, cái kia thần bí không biết hư không, tại Phong Tử Thần điên cuồng công kích bên trong, kịch liệt rung động, mà theo hư không rung động, cái này đến cái khác kỳ quái cảnh tượng liên tiếp hiển hóa. Không sai, những thứ này kỳ quái cảnh tượng chính là 3000 đại thiên thế giới hình chiếu. Chúng ẩn tàng tại không biết hư không bên trong, yên lặng diễn hóa, thần bí mà không lường được. Nhưng thế giới thụ sau khi xuất hiện, gốc rễ dầu cấu kết vô tận thứ nguyên, cùng những thứ này đại thiên thế giới thành lập được liên hệ, cũng khiến cho Phong Tử Thần tìm được tung tích của bọn hắn. Lúc đầu, coi như Phong Tử Thần phát hiện 3000 đại thiên thế giới tung tích, cũng không khả năng tiến vào bên trong. Nhưng theo thế giới thụ trưởng thành, 3000 đại thiên thế giới đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt. Diễn sinh tốc độ thật to tăng tốc. Cái này cùng Phong Tử Thần kết xuống nhân quả, nương tựa theo những thứ này nhân quả, Phong Tử Thần liền có thể tiễn đưa một số người tiến vào đại thiên thế giới ở trong. Chính mình, đương nhiên là không thể đi vào. Lấy Phong Tử Thần thực lực, nếu là có thể tiến vào đại thiên thế giới, quả thực có thể nói là vô địch tồn tại. Trong thế giới hết thảy, đều có thể cho cầu cho lấy, không người nào có thể ngăn cản. Đây đối với ngay tại phát triển đại thiên thế giới đến nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Trừ phi đại thiên thế giới thật hiện thế, bằng không, cảnh giới kim tiên trở lên tu sĩ cũng không thể tiến vào bên trong. Y theo quy tắc này, lần này nhân tộc tiến vào 3000 đại thiên thế giới, cũng chỉ có kim tiên phía dưới tu sĩ. Cơ hội tốt, nhìn thấy 3000 đại thiên thế giới liên tiếp hiển hóa, Phong Tử Thần liền biết, thế giới thụ đi qua nhiều năm như vậy trưởng thành, đã có đầy đủ năng lực, đã thông thông hướng đại thiên thế giới thông đạo. Hiện tại liền kém tốt nhất một cái kinh, hỗn độn châu, hồng mông đạo chuông, đi, không do dự, phong tử thần trực tiếp tế lên hỗn độn châu cùng hồng mông đạo chuông. Cái này hai kiện hắn nắm giữ mạnh nhất linh bảo, toàn lực thôi động các thần uy năng, hướng 3000 đại thiên thế giới hư ảnh đánh tới. Đồng thời, thế giới thụ trên thân, cũng bắt đầu tách ra ánh sáng sáng chói. Từng đạo thần bí hoa văn hiển hiện, vô tận phù văn tùy theo diễn sinh, mênh mông sức mạnh to lớn rủ xuống. Thế giới thụ sợi rễ từng cây nhô lên, chống lên vô tận hư không. Ầm ầm, hỗn độn pháp tắc che thời không, phá hủy hết thảy, đem vạn vật hồi phục tại hỗn độn. Hồng mông pháp tắc diễn hóa vạn pháp, trùng kiến trật tự, tại hư vô trong hỗn độn, dựng ra từng đầu thông hướng 3000 đại thiên thế giới thông đạo. Thế giới thụ thì giãn ra tráng kiện sợi rễ, thăm dò vào từng đầu trong thông đạo, phóng xuất ra thế giới chi lực, duy trì thông đạo ổn định. Tại hỗn độn châu, hồng mông đạo chuông, cùng với thế giới thụ ba người cố gắng phía dưới, 3000 đầu thông hướng 3000 đại thiên thế giới thông đạo xây thành, phảng phất giống như lỗ đen, phiêu phù ở phong tử thần trước mặt. Sinh cơ, đây chính là ta nhân tộc một chút hy vọng sống chỗ a. Nhìn xem những thông đạo này, chính là lấy phong tử thần hiện tại tâm cảnh, cũng hơi có chút kích động. Nhân tộc có thể hay không xưng bá hồng hoang, những thông đạo này phía sau đại thiên thế giới, chính là trong đó một bước mấu chốt nhất. Làm thế giới thụ chủ nhân, phong tử thần mặc dù không cách nào tiến vào 3000 đại thiên thế giới, lại có thể thông qua thế giới thụ thị giác, quan sát những thế giới này phát triển cùng diễn sinh. Đã nhiều năm như vậy, liên quan tới 3000 đại thiên thế giới hết thảy, hắn sớm đã hiểu rõ 89/10. Làm hồng hoang thiên địa xen lẫn thế giới, 3000 đại thiên thế giới mặc dù cùng hồng hoang đồng nguyên, nhưng pháp tắc trên thế gian biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Thể hiện tại bên ngoài, chính là tu luyện văn minh khác biệt, tỉ như ma pháp, đấu khí, huyền khí, vũ hồn loại hình tu luyện văn minh, cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt. Những thứ này văn minh tức không thuộc về không phải là tiên đạo, cũng không thuộc về ma đạo, càng không phải là thời đại thái cổ nói. Đây là hỗn độn ma thần đạo. 3000 hỗn độn ma thần bị bàn cổ chém giết về sau, đại bộ phận bản nguyên dung nhập tân sinh hồng hoang thiên địa bên trong, thành tựu hiện tại hồng hoang thiên địa rực rỡ. Nhưng cũng có một phần nhỏ bản nguyên, cũng không dung nhập hồng hoang thiên địa, mà là cùng bàn cổ mở ra hồng hoang lúc, chỗ sinh ra hỗn độn mảnh vỡ dung hợp, hình thành từng cái kỳ dị thế giới. Những thế giới này dựa vào hồng hoang thiên địa mà sinh, xem như hắn xen lẫn thế giới, chính là 3000 đại thiên thế giới tiền thân. Hồng hoang thiên địa tập 3000 pháp tắc vào một thân, cho nên dung nạp tính cực mạnh, các loại văn minh trăm hoa đua nở, hệ thống tu luyện phong phú, đã đản sinh ra vô số cường giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.